Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 46 bị lừa được, chứng kiến cháu của mình chết thảm hiện trạng, vị này ngũ hóa môn đại trưởng lão khí toàn thân đều đang run rẩy, hắn vây quanh Lưu Phạm chết đi địa phương chuyển động vài vòng, dùng nhãn lực của hắn, không khó xem ra bản thân cháu trai là một chiêu bị người đánh chết. Đây là một việc thông linh linh khí chỗ tạo thành, hơn nữa không phải hạ phẩm linh khí, có thể có được linh khí cao thủ, tuyệt đối không đơn giản. Lưu Hưng Thịnh lầm bầm lầu bầu, vốn phẫn nộ cảm xúc cũng chậm chậm bình tĩnh lại, hắn dù sao cũng là linh vũ cảnh cường giả, tâm tính vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Giờ phút này, hắn dò xét khẽ đảo về sau, trong nội tâm lập tức có đi một tí đáp án, cháu của mình chính là bị linh khí trọng kích mà chết, nhưng là ra tay tuyệt đối không phải linh vũ cảnh cường giả, một cái tiên thiên tam trọng thiên tiểu tử, tại linh vũ cảnh cường giả trước mặt, đó là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Cháu của mình không có khả năng như vậy đuôi mù đi trêu chọc một cái linh vũ cảnh cao thủ. Nếu quả thật chính là linh vũ cảnh cường giả muốn giết Lưu Phàm, cũng quả quyết không cần phải tế ra linh khí, đối phó tiên thiên cảnh võ tu, đưa tay tự diệt sát chi, một kiện linh khí, mặc dù đối với một cái linh vũ cảnh cường giả mà nói, cũng là dị thường trân quý bảo bối, toàn bộ ngũ hóa môn bên trong, có 7 cái linh vũ cảnh cường giả, nhưng là trong tay có được linh khí cũng tự 3 cái mà thôi. Là trọng yếu hơn là, nếu như một cái linh vũ cảnh cường giả sử dụng linh khí đánh chết cháu của mình, Lưu Phàm tuyệt đối sẽ không lưu lại một gềnh thịt nát, trực tiếp đã bị đánh thành tro bụi rồi. Cho nên, Lưu Hưng Thịnh kết luận, đánh chết chính mình cháu trai tuyệt đối là một cái tiên thiên cảnh võ tu, mà một cái tiên thiên cảnh võ tu trong tay tựu có được linh khí, chỉ có thể đủ nói rõ người này thân phận không, có cực kỳ cường hoành hậu trường, tuyệt đối không phải một cái tiểu tiểu ngũ hóa môn có thể đắc tội, nghĩ tới đây. Đại trưởng lão không khỏi thật sâu thở dài một hơi, ai, Phàm Nhi, quái chỉ có thể đủ trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a, bất. Quá ngươi yên tâm, nếu như thúc thúc biết là ai giết ngươi, mặc dù người nọ hậu trường cường ngạnh, cũng phải vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Lưu Hưng Thịnh nói xong, trong tay vầng sáng lóe lên, xuất hiện một cái ám kim sắc tiểu hồ lô thượng diện khắc lấy phù văn, hắn mở ra hồ lô, trong đó kích xạ ra màu xanh vầng sáng. Đem Lưu Phàm tàn phá thân thể cho thu đi vào, đón lấy, Lưu Hưng Thịnh ngự không mà lên, cũng không có tại đây phiến sơn mạch làm nhiều dừng lại, trực tiếp viễn độn mà đi. Thẳng đến Lưu Hưng Thịnh đi xa sau nửa canh giờ, Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi mới từ bụi cỏ dại trong đi tới, Tô Nham tùy ý đạn đi trên người cỏ dại, trên mặt tràn ngập nhẹ nhõm, Liễu Yên Nhi lại là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng, công tử, ngươi làm sao lại có thể kết luận đại trưởng lão sẽ không tìm chúng ta. Liễu Yên Nhi đôi mắt đẹp chằm chằm vào Tô Nham, xem hắn nhẹ nhõm bộ dạng, giống như đây hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay, hư. Ta vừa rồi đánh chết nam tử kia, căn bản không có che giấu trung phẩm linh khí linh tính cùng tính công kích, lão gia hỏa kia tự nhiên có thể nhìn ra, hắn tuy nhiên là một cái linh vũ cảnh cường giả, nhưng cũng không dám đi gây một cái có được linh khí người. Tô Nham con mắt nhắm lại, giải thích nói, cái gì? Cái kia đại chú ý là trung phẩm linh khí. Liễu Yên Nhi kinh hô một tiếng, một cái tiên thiên cảnh võ tu vậy mà mang theo trung phẩm linh khí, đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ nhìn lấy Tô Nham càng là giống như chứng kiến quỷ, ám tự suy đoán hắn thân phận, khẳng định có cực kỳ cường hoành hậu trường, không tốt. Tô Nham thầm nghĩ một tiếng phiền toái, chính mình vừa rồi tùy tiện vừa nói, vậy mà đem chính mình có được trung phẩm linh khí sự tình cho nói ra, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ chính mình lập tức liền đã trở thành một khối đại thịt mỡ. Tô Nham thân thể rồi đột nhiên chấn động, ánh mắt trở nên càng ngày càng rét lạnh, một cổ khắc nghiệt chi khí tại thân thể của hắn chung quanh như ẩn như hiện, thấy thế, Liễu Yên Nhi sắc mặt đại biến, công tử xin yên tâm, Yên Nhi thề, tuyệt đối sẽ không đem công tử có được trung phẩm linh khí sự tình nói ra, như vi thề nói, ắt gặp thiên khiển. Liễu Yên Nhi vội vàng thề, nàng tự nhiên biết rõ một cái tiên thiên cảnh võ tu trong tay có được trung phẩm linh khí là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu là bị cao thủ biết rõ, tất nhiên hồi sinh ra lòng cướp đoạt, nàng sợ Tô Nham vì vậy mà đem chính mình chém giết, vội vàng dưới tóc, phát hạ thề nói. Xem Liễu Yên Nhi như thế trịnh trọng, Tô Nham sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn một ít, đối với một cái võ tu mà nói, bị thiên khiển thề nói không thể nghi ngờ là vô cùng tàn nhẫn nhất, Tô Nham tin tưởng Liễu Yên Nhi hội vì chính mình giữ bí mật đấy. Còn nữa mà nói, Tô Nham hiện tại liền tại đây là địa phương nào cũng không biết. Nhu cầu cấp bách theo Liễu Yên Nhi trong miệng biết được hết thảy, tại Đại Chu Đế Quốc, muốn gặp được một cái linh vũ cảnh cường giả, khó như lên trời, nhưng là ở chỗ này, hắn mới vừa tới đến tựu gặp được một cái linh vũ cảnh cường giả, hắn hoài nghi mình có phải hay không đã thoát ly thế tục, trực tiếp tiến nhập tu chân giới, nói cho ta biết cái này là địa phương nào. Ngũ hóa môn vậy là cái gì dạng thế lực? Ngươi cùng cái kia nam tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tô Nham một hỏi liên tiếp ba cái vấn đề, thấy hắn thu liễm khắc nghiệt khí tức, Liễu Yên Nhi lập tức thở dài một hơi. Công tử, nơi này là Đông Lăng, Thiên Loan Sơn địa vực, Thiên Loan Sơn phương viên mấy ngàn dặm, cao nhất ngọn núi chừng ngàn nhận độ cao, tại đây phiến cực lớn dãy núi bên trong, có ba môn phái, theo thứ tự là Ngũ Hóa Môn, Cầu Vồng Cát, U Loan Cốc, ta cùng Lưu Phàm chính là Ngũ Hóa Môn đệ tử, lần này đi ra lịch lãm rèn luyện, không ngờ gặp được một đầu cường đại tiên thiên cảnh linh thú, chúng ta không địch lại linh thú hung mãnh, bản thân bị trọng thương mới trốn thoát, nhưng không ngờ cái khi Lưu Phàm đối với ta trong lòng còn có ác ý, may mắn công tử kịp thời xuất hiện đem hắn đánh chết, cứu được Yên Nhi một mạng. Liễu Yên Nhi tuy nhiên không biết trước mắt cái này thiếu niên áo trắng đến từ ở đâu, nhưng rõ ràng nhất đối với Thiên Loan Sơn rất xa lạ, cái gì? Đây là Đông Lăng. Tô Nham trừng mắt, đối với Liễu Yên Nhi đằng sau căn bản không có để ở trong lòng, nhưng là Đông Lăng hai chữ với hắn mà nói thật sự là quá rung động rồi, đúng rồi, Đông Lăng địa vực rộng lớn, khổng lồ vô cùng, phương viên trăm vạn dặm, Thiên Loan Sơn chẳng qua là Đông Lăng một góc mà thôi. Liễu Yên Nhi nhìn xem Tô Nham phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, người này sẽ không liền Đông Lăng cũng không biết a, Đông Lăng còn có một cái La Phù Môn. Tô Nham tiếp tục hỏi, đương nhiên là có, La Phù Môn chính là Đông Lăng đại môn phái, vượt qua xa Ngũ Hóa Môn có thể so sánh, toàn bộ Thiên Loan Sơn đều tại La Phù Môn quản hạt trong phạm vi, công tử sẽ không liền La Phù Môn cũng không biết a. Liễu Yên Nhi lần này thật sự nghi ngờ, thân là Đông Lăng chi nhân, làm sao có thể không biết La Phù Môn cái này đại cự đầu tồn tại, mẹ, lão tử bị lão gia hỏa kia cho lừa được. Tô Nham cắn răng răng, hiện tại xem ra, chính mình xuất hiện tại Đông Lăng, hết thảy đều là Tiêu Nam Sơn kế hoạch tốt. Tiêu Nam Sơn lưu lại cái kia phù lục, chính là duy nhất một lần đồ dùng, bên trong thiết lập tốt rồi một cái đi thông Đông Lăng không gian thông đạo, chỉ có thần thức tiến vào trong đó. Thông đạo là sẽ lập tức mở ra, lão gia hỏa này coi như là muốn cho lão tử cho hắn báo thù cũng không thể như vậy chơi a, lão tử mới tiên thiên cảnh, đi gây La Phù Môn, đây không phải là đi tìm chết. Tô Nham quá buồn bực, lần này thật sự bị Tiêu Nam Sơn lão gia hỏa kia cho tính kế thoáng một phát, hắn nào biết đâu rằng, nếu để cho Tiêu Nam Sơn biết là hắn đã nhận được chính mình bảo tàng, khẳng định càng thêm phiền muộn, trực tiếp ngửa mặt lên trời không nước mắt rồi. Tiêu Nam Sơn vô luận như thế nào không thể tưởng được chính mình đạt được chính mình chân truyền sẽ là một cái hậu vũ cảnh tiểu tử, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, hắn vốn là trong kế hoạch, ba đại thế gia xuất hiện một cái linh vũ cảnh cao thủ, tiến vào cấm địa đạt được chính mình truyền thừa, sau đó bị chính mình truyền tống đến tu chân giới vì chính mình báo thù. Tiêu Nam Sơn cũng biết, linh vũ cảnh cường giả khẳng định không phải La Phù Môn đối thủ, nhưng là một cái linh vũ cảnh cường giả ở thế tục bên trong. Căn bản không chiếm được lịch lãm rèn luyện, cho nên, hắn thiết lập một cái không gian thông đạo, đương nhiên, cái lối đi này cũng không phải trực tiếp tiến vào La Phù Môn, như vậy, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Đông Lăng rộng lớn bao la bát ngát, trăm vạn dặm phương viên, Tiêu Nam Sơn đem chính mình người thừa kế tùy ý truyền tống một chỗ địa vực, coi như là tiến nhập chính thức tu chân giới, lịch lãm rèn luyện phát triển, đạt tới nhất định tu vi về sau vì chính mình báo thù. Không thể không nói, Tiêu Nam Sơn kế hoạch vậy rất tốt, tính toán không lộ chút sơ hở, đáng tiếc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một cái hậu vũ cảnh tiểu tử có thể thông qua chính mình thi khí khu vực tiến vào đến trong cấm địa. Hôm nay thân ở Đông Lăng Thiên Loan Sơn, Tô Nham ngửa mặt lên trời không nước mắt, thật sâu cảm giác được chính mình bị Tiêu Nam Sơn cho lừa được, nhưng mà, nếu như Tiêu Nam Sơn đã biết hiện trạng, nhất định là càng thêm ngửa mặt lên trời không nước mắt.